Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 381, về nhà. Sáng sớm hôm sau, Lư Châu Thành lao ngục cửa. Lý Mộc Nhiên nhìn qua đứng trước người Dương Quý, nhẹ giọng nói chuyện ngữ. Cái sau khi nghe tay khẽ vẫy, hai cái binh sĩ đi lên phía trước. Ai là nơi này cai tù? Dương Quý thân là thành môn giáo úy, tay cầm binh quyền, hắn nói chuyện phân lượng so với Hàn Phức không kém chút nào. Mấy cái này hiếp yếu sợ mạnh ngục tốt nào dám nói không chữ. Hôm qua mang theo Lý Mộc Nhiên tiến lao ngục tốt đi lên phía trước. Đại nhân, không biết gọi tiểu không biết có chuyện gì. Người chính là nơi này cai tù. Chính là, Dương Quý nhìn ngục tốt liếc một chút, lại nhìn một chút về sau. Lạnh giọng đường, nghe nói hai ngày trước Lư Châu Thành người chết. Người này tên là Ngô Lương. Này ngục tốt cũng là nhân tinh. Nhớ tới hôm qua Lý Mộc Nhiên lúc đi vào tràng cảnh. Lúc này mới phát hiện cái gì? Trong lòng có chút minh ngộ. Gấp bận bịu cúi đầu khom lưng đường, chính là hung thủ kia giờ phút này liền tại trong lao. Chính là người kia, hai cái này chính là ta thân vệ. Lát nữa mang hai người bọn họ tiến đến cửa phòng giam khẩu, giáo úy dẫn người trấn giữ phòng giam. Ngục tốt nghe xong cũng là sững sờ. Trước đó Trình Thiên tiến phòng giam lúc, cao phó đã từng sai người đến bảo hắn biết muốn đem Trình Thiên hầu hạ tốt. Tốt nhất có thể làm cho nó đem cái này tội chiêu. Không nghĩ tới Dương Quý thế mà lại chặn ngang như thế một gậy. Lúc này có chút do dự đường, giáo úy đại nhân. Cái này chỉ sợ không tốt a. Cái này hình ngục sự tình chính là tham gia đại nhân thuyết tính toán. Tiểu, soạt ngay tại này ngục tốt còn chưa có nói xong thời khắc. Dương Quý trường đao trong tay đã chống đỡ ở người phía sau chỗ cổ, ngươi chẳng lẽ cho là có này. Cao phó tại, ta liền không dám đối với ngươi như vậy sao? Liền ngươi dạng này một cái tiểu tiểu ngục tốt. Chính là hôm nay ta thất thủ ngộ sát. Này cao phó cũng không dám thế nào. Không tin chúng ta có thể thử một lần. Dương Quý thuyết không tệ. Cái này ngục tốt mặc dù thuyết trên danh nghĩa chính là cao phó người. Tuy nhiên lại là cái không quan hệ tinh yếu tiểu nhân vật. Cho dù là Dương Quý hôm nay thật động thủ. Cái này ngục tốt tử cũng chính là tử. Cao phó coi như tại ngốc cũng không trở thành thuyết làm một cái ngục tốt đi đắc tội Dương Quý. Đại nhân, tha mạng a. Này ngục tốt nghe xong Dương Quý lời nói, đang nhìn treo ở chính mình chỗ cổ hàn quang về sau, dọa đến té quỵ dưới đất. Hắn nếu là cái nhân tinh, trong này cong cong đường đường chỗ nào thấy không rõ lắm. Vừa tài lời nói bất quá là vì về sau gặp được cao phó thường có cái bàn giao thôi. Giờ phút này tự nhiên là vội vàng chịu thua. Tha mạng, ta vốn là không ngờ lấy tính mạng ngươi. Chỉ là vừa tài ta thuyết sự tình. Có thể hay không? Có thể. Ngục tốt liên tiếp hai tiếng có thể về sau. Dương Quý cái này mới thu hồi trong tay bảo đao. Sau đó đối với mình thủ hạ thân vệ thuyết đường, hai người các ngươi liền đi trông coi cái kia ngục phòng, nếu là có người gan dám sử dụng tư hình, giết chết bất luận tội. Giết chết bất luận tội bốn chữ nói thời điểm, này ngục tốt nguyên bản quỳ thân thể, lại là khẽ run lên. Lý đại ca, ngươi xem coi thế nào? Lý Mộc Nhiên gật gật đầu về sau. Đối Dương Quý thiết đường, Dương lão đệ. Tạ, hôm nay ân tình này ta Lý Mộc Nhiên nhớ kỹ. Ngày khác tất nhiên báo đáp. Lý Mộc Nhiên đêm qua tại trong lao liền đang suy tư những vấn đề này. Hôm nay tất nhiên phải thừa dịp lấy Dương Quý tại. Hắn hỗ trợ, Trình Thiên tại trong lao có thể nói qua lấy sống không bằng chết thời gian. Nếu là mình không nghĩ biện pháp lời nói, như vậy rất có thể chính mình còn chưa phá vỡ vụ án này thời điểm. Trình trời đã bị vu oan giá họa. Dù sao người tinh thần lợi hại hơn nữa cũng là ngăn không được này tàn nhẫn cực hình. Dương Quý nghe vậy tốt không thèm để ý khoát khoát tay thuyết đường, Lý đại ca. Trình Thiên cũng là bằng hữu ta. Ta giúp hắn cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là dưới mắt tình huống như vậy cũng là tiếp tục không bao lâu. Chỉ có mau mau tìm ra hung phạm mới có thể cứu ra Trình Thiên huynh đệ. Hắn lời nói Lý Mộc Nhiên tự nhiên là biết rõ nói. Tình huống bây giờ rất lợi hại phức tạp, liền là chính hắn cũng không thể lý giải kích cỡ tự. Hiện tại cũng chỉ có thể từng bước một đi xuống xem một chút. Nói mấy người cùng nhau hướng về thiên thượng nhân gian đi đến. Nửa đường thời điểm, Dương Quý liền cáo biệt, đi vào thiên sơn nhân gian cửa. Sinh ý vẫn như cũ nóng nảy, chỉ là tâm hắn lại là không vui. Tiến tửu lâu đại môn, sớm có thiên thượng nhân gian phục vụ viên đối diện đi tới, công tử. Mấy cái, trưởng quỹ, song nhi tỷ, mấy cái này phục vụ viên chính là vi thơm mát lúc trước từ phiêu hương lâu mang. Đến tỷ muội, bọn họ đương nhiên là nhận biết Lý Mộc Nhiên, mà trình thiên sự tình các nàng cũng là biết rõ nói. Những ngày này đến, trình song nhi mỗi ngày đều kéo lấy mệt bệnh thân thể chiếu cố tửu lâu. Các nàng trong ngày thường cùng trình song nhi quan hệ nổi bật, tự nhiên là nhìn đau lòng vô cùng, mà dưới mắt làm ra chủ sự tình nam nhân trở về. Trong nội tâm nàng tự nhiên là biết rõ đường điều này có ý vị gì. Bởi vậy kích động không thôi, chỉ là còn chưa có nói xong. Lý Mộc Nhiên vội vàng khoát khoát tay, sau đó một mình hướng về trước quầy đi đến. Còn chưa tới trước quầy liền nhìn thấy một cái gầy gò thân ảnh. Chỉ gặp thân ảnh kia cúi đầu giống như là đang tính sổ sách. Thế nhưng là để cho người ta nhìn lại là dị thường thưa thớt. Công tử, lầu hai còn có rảnh rỗi vị. Bên trên, trình song nhi bản đang vùi đầu làm trướng. Cảm giác trước quầy có người cũng không ngẩng đầu lên thuyết nói. Thế nhưng là mãnh địa nàng dường như cảm nhận được cái gì. Bỗng nhiên thân thể run rẩy ngẩng đầu. Khi thấy này hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh lúc. Một đôi vằn vện tia máu hai con ngươi một chút liền bắt đầu hót. Hai hàng nóng hổi nhiệt lệ theo hai má trượt xuống. Đại ca tương đương thiên ngôn vạn ngữ chua xót. Ở cái này gầy yếu nữ hài trên bờ vai khiêng cái này rất nhiều lâu. Thế nhưng là nàng lại không một câu oán hận nào. Đệ đệ vào tù, đại ca không tại, nàng nhưng như cũ kiên thủ tửu lâu. Cái này áp lực thật lớn phía dưới có thể làm đến như vậy. Lý Mộc Nhiên trong lòng cũng là vui mừng không thôi. Chính mình có tài đức gì, có thể làm cho dạng này một nữ tử cảm mến. Chẳng biết tại sao nhìn lấy trước mắt song nhi. Hắn hốc mắt cũng là có chút ê ẩm, song nhi. Đại ca trở về, hết thảy đều sẽ không có việc gì. Lý Mộc Nhiên cũng không biết đường lúc này nên nói cái gì. Đối mặt như thế một cái nữ hài tử, liền xem như chính mình miệng nở hoa sen. Giờ phút này cũng chỉ có thể cứ thế mà nuốt xuống. Lý Mộc Nhiên câu này thiết đơn giản cùng cực. Trong lời nói cũng là không có cái gì xinh đẹp ngôn ngữ. Thế nhưng là, tại trình song nhi nghe tới lại là dị thường kinh hãi ý rung động. Trong đầu mọi loại áp lực giống như thủy triều tầng tầng mà đi. Mà cởi sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy mình não trải qua bên trong trống rỗng. Sau đó thân thể mềm nhũn thẳng tắp ngã về phía sau. Mắt thấy trình song nhi liền muốn té ngã trên đất thời khắc. Lý Mộc Nhiên bước nhanh hướng về phía trước. Một thanh nâng cái sau thân thể. Nhìn lấy trước mắt này vẻ mệt mỏi không thôi khuôn mặt. Nhìn qua này hai mắt nhắm nghiền. Nhưng như cũ trượt xuống nước mắt. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy mình lần thứ nhất lộ ra như vậy vô dụng. Để cho mình âu yếm nữ tử rơi lệ. Liền là mình làm lớn nhất thiếu sót lớn. Hắn khẽ vươn tay ôm ngang lên trình song nhi. Sau đó khẽ cười đường, song nhi. Chớ sợ, đại ca trở về. Thiên đại khó khăn đại ca đến kháng. Nói ôm trình song nhi hướng về tửu lâu sau lầu các đi đến. Lúc này hai trên lầu. Vi thơm mát không quan tâm chiêu hô lấy khách nhân. Bỗng nhiên vừa tay trước cửa phục vụ viên chạy chậm mà đến. Thở hồng hộc thiết đường thơm mát tỉ. Lý đại ca, gặp nàng thở không ra hơi nói chuyện. Vi thơm mát vội vàng đưa lên một chén nước. Cái sau một uống mà xuống. Mở miệng lần nữa đường thơm mát tỉ. Lý đại ca trở về cái gì? Lý đại ca trở về, vi thơm mát tự nhiên biết rõ đường Lý Mộc Nhiên trở về đối khắp cả trình gia. Ý vị như thế nào? Nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều được đề từ bản thân váy dài hướng về dưới lầu chạy tới mới đến dưới. Lầu, đã thấy Lý Mộc Nhiên chính ôm trình song nhi thân ảnh đã đến hậu viện. Nàng thần sắc cũng không thể vừa tài phục vụ viên kia như vậy hưng phấn. tương phản hai đầu lông mày tựa hồ mang theo nhàn nhạt sầu oán niệm. Lý đại ca, làm sao lại vào lúc này trở về đâu? Nói một mình nói xong, nhìn qua đã biến mất bóng lưng, Mãnh Địa giống như là nghĩ đến cái gì. Đột nhiên Thiết Đường, hỏng bét, Thải Y tỷ tỷ chính trên lầu tắm rửa đây. Đều đến đọc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.